Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, toàn chức gian thương. 32. Chương 385, toàn chức gian thương. 32. Hư vô chi địa. Hộ Hoa Linh đem ác mộng giao cho NPC. NPC nhưng lại làm cho bọn họ giết chết ác mộng. Sau đó ác mộng liền cuồng hóa. Đội ngũ: Khô Lâu, DXXCM. Còn có cái này thiết lập A. Đội ngũ: Hộ Hoa Linh, cẩn thận. Đội ngũ: Tây Tử Lâm, đại thần ta làm gì A. Đội ngũ: Quà vật tức là chính nghĩa, đi đưa một đầu người. Đội ngũ: Tây Tử Lâm. Đội ngũ: Khô Lâu. Cái này cùng thông thường bá đạo tổng giám đốc không giống nhau A. Đội ngũ: Tây Tử Lâm. Cái kia đại thần, ta đi. Đội ngũ: Hộ Hoa Linh. Đội ngũ: Khô Lâu. Ôi chao, tiểu muội muội ngươi đừng tới đây a. Đội ngũ: Quà vật tức là chính nghĩa. Khô Lâu bên trái. Đội ngũ: Hộ Hoa Linh, chớ tới quá gần. Không người để ý Tây Tử Lâm, một mình hắn đứng ở bên ngoài, nhìn lấy ba người đối phó cuồng hóa ác mộng, đáy lòng thẳng hừ hừ. Nếu để cho lão tử tới, nửa phút giải quyết, cuồng hóa ác mộng rất khó đối phó. Cuối cùng minh thú biến thành một lần hình thú mới đưa ác mộng giải quyết. Tây Tử Lâm hùng hục chạy đến bên cạnh minh thú quan tâm nàng. Đội ngũ: Khô Lâu, tiểu muội muội, ngươi sao không quan tâm ta? Tiểu muội muội Tây Tử Lâm rất không vui. Ai là tiểu muội muội? Cả nhà ngươi đều là tiểu muội muội. Đội ngũ: Tây Tử Lâm, không muốn. Đội ngũ: Khô Lâu, a hát, không thể khác nhau đối đãi a. Dầu gì ta cũng là đại thần. Đội ngũ: Quà vật tức là chính nghĩa, rơi ra bảng xếp hạng tiền tam thập đại thần. Đội ngũ: Khô Lâu, không có yêu, không có yêu. Đội ngũ: Hộ Hoa Linh, phải đi giết level 60 lá xanh quái 200 con. Hộ Hoa Linh bên kia đã cùng NPC trao đổi xong tất, cầm đến bước kế tiếp nhiệm vụ. Ma quỷ nhiệm vụ chẳng những khó làm, còn vừa thối lại dài. Nếu không phải không có thời gian hạn chế, phỏng chừng không có bao nhiêu người sẽ làm. Đánh quái thời điểm mấy người cơ vốn là đang chơi, không có cố gắng thế nào. Đội ngũ: Quà vật tức là chính nghĩa, để cho ngươi đánh quái, không phải là để cho quái đánh ngươi. Đội ngũ: Tây Tử Lâm, ta sẽ không nha, đại thần dạy một chút ta. Đội ngũ: Quà vật tức là chính nghĩa, vậy ngươi đi chết đi. Đội ngũ: Tây Tử Lâm, không muốn. Đội ngũ: Khô Lâu, ha ha ha ha, đại lão chính là không giống vật thường. Đội ngũ: Hộ Hoa Linh, chết rồi. Đội ngũ: Khô Lâu, a a a a a a, hoa chuông ngươi tại sao không cứu ta. Đội ngũ: Hộ Hoa Linh, chạm quá xa, không cứu được. Đang lúc bọn hắn nháo đằng thời điểm, trên thế giới hướng gió đột nhiên thay đổi. Thế giới nhốn nháo, làm sao có không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Chân đứng hai thuyền, thật là kiến thức rộng. Giả bộ trắng như vậy hoa sen, tại sao không đi cầm một cái thưởng a. Thế giới một lần nữa. Thế giới download một cái ngươi. Cái này nói người nào. Thế giới đêm mưa liên tục, không thấy diễn đàn sao? Trên diễn đàn đều nổ. Thế giới, hôm nay ta không đi thực đường. Mới từ diễn đàn trở lại, có một cái bài post tiết lộ nói gần đây cùng Tiêu Tịch đại thần ở chung với nhau cái đó Cố Tiểu Thỏ. Chân đứng hai thuyền, Hộ Hoa Linh có lẽ là nhìn thấy những lời này, dừng lại công kích, một hồi lâu không có động tĩnh, hẳn là nhìn xem diễn đàn. Minh Thù cũng mở ra diễn đàn, bài post ngay tại vị trí phía trước nhất, rất nổi bật. Bên trong đại khái giới thiệu một chút Cố Tiểu Thỏ như thế nào như thế nào. Tiểu Bạch Liên phía dưới còn có ảnh chụp màn hình, có cùng với Hộ Hoa Linh ở chung một chỗ, cũng có cùng với Tiêu Cảnh Hàn ở chung một chỗ. Tổng kết một câu nói, cái này Tiểu Bạch Liên chân đứng hai thuyền. Thế giới tỉnh mộng tinh không, ta liền nói Tiêu Tịch đại thần làm sao sẽ thích thao tác dở như vậy tân thủ. Nguyên lai là như vậy câu dẫn chúng ta Tiêu Tịch đại thần. Lúc trước Tiêu Tịch đại thần đều cùng Nhan Như Mộng tại một khối. Nhan Như Mộng kỹ thuật giỏi, xứng với Tiêu Tịch đại thần. Nàng dựa vào cái gì a? Trên diễn đàn xuất hiện như vậy bài post, hiện tại lại có người đem lời đề hướng trên người Liễu Nhan dẫn. Cái này bài post là ai phát không cần nói cũng biết. Liễu Nhan, rất tốt, kéo một lớp cừu hận giá trị. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Các ngươi thật đúng là quản được rộng. Người ta cha mẹ đều không có nói không xứng với. Các ngươi làm sao sẽ biết người ta không xứng với các ngươi là Tiêu Tịch hắn tổ tông a? Thế giới, bối mẫu tứ xuyên, đại lão 6666. Thế giới, Ly Ca, đại lão tốt 6666. Thế giới, Nhiễm Nhiễm, đại lão nhất 6666. Thế giới, người hề, mặc dù ta cảm thấy đại lão nói chuyện có chút tháo, nhưng là rất có đạo lý. Người ta xứng hay không là các ngươi có thể nói sao? Thế giới, nước mắt như mưa, điển hình không ăn được quả nho liền nói quả nho chua chứ. Thật đổi thành các nàng ôm lấy đại thần bắp đùi, không chừng làm sao được nước. Thế giới, nhốn nháo, Lan Chỉ ngươi cũng không phải là thứ tốt gì. Ngươi bớt ở chỗ này dính vào. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Chẳng lẽ ngươi là đồ tốt thất kính thất kính? Bao nhiêu tiền, ta có thể mua được tới không? Đừng quá quý, ta nhiều nhất có thể cho 100 tiền vàng. Thế giới, đêm mưa liên tục, là Cố Tiểu Thỏ chân đứng hai thuyền. Nàng không biết xấu hổ, lừa dối người khác cảm tình. Các ngươi tam quan đều bị chó ăn. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Đúng vậy, bị ngươi ăn rồi. Thế giới, bối mẫu tứ xuyên. Đúng vậy, bị ngươi ăn rồi. Thế giới, Ly Ca. Đúng vậy, bị ngươi ăn rồi. Thế giới, Nhiễm Nhiễm. Đúng vậy, bị ngươi ăn rồi. Thế giới, đêm mưa liên tục, Lan Chỉ ngươi mắng ai? Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Ta mắng sao chính ngươi muốn chiếu theo số vào chỗ ngồi. Còn muốn trách ta không nên cái ghế để ở chỗ này. Thế giới, một lần nữa. Ha ha ha ha, đại lão quả nhiên 666. Đêm mưa liên tục khả năng bị giận đến nói không ra lời. Minh Thù làm người tức giận kỹ năng tràn đầy điểm. Khí không chết ngụy nữ chủ. Còn khí không chết ngụy nữ chủ con chốt thí. Thế giới, khô lâu. Trên thế giới thiếu tung tin vịt, con thỏ nhỏ cùng hoa chuông chẳng qua là quan hệ thầy trò. Thế giới, nhốn nháo, liền sư phụ đều câu dẫn, nàng còn có cái gì không làm được. Thế giới, bối mẫu tứ xuyên, khô lâu ngươi đừng giải thích, ngươi càng giải thích ta cảm giác càng đen. Thế giới, hộ hoa linh, ta cùng con thỏ nhỏ chẳng qua là quan hệ thầy trò. Ai tái tạo giao? Tự gánh lấy hậu quả. Hộ hoa linh thân là người trong cuộc cuối cùng nói chuyện. Mà Tiêu Cảnh Hàn trực tiếp hơn một chút. Không nói hai lời liền treo giải thưởng trên thế giới tung tin vịt cái đó mấy cái player. Chúng player xôn xao. Cái này Cố Tiểu Thỏ vẫn là rất lợi hại. Diễn đàn bài post bị xóa. Nhưng vẫn là có tốt hơn một chút người đen Cố Tiểu Thỏ. Đội ngũ. Hộ hoa linh. Tiếp tục. Đội ngũ. Khô lâu, những người này thật là ăn no không chuyện làm. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, chắc là có người cố ý đi. Ta xem cái kia bài post ảnh chụp màn hình thời gian rất sớm. Cố Tiểu Thỏ đoạn thời gian gần nhất đều không có cùng hộ hoa linh tại một khối. Nhất định là rất sớm lúc trước đoạn, nhưng là sớm như vậy liền bắt đầu ảnh chụp màn hình. Thấy thế nào đều là ý đồ bất chính. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Đánh cược một tiền vàng. Phía sau người chủ sử là Liễu Nhan. Đội ngũ, hộ hoa linh. Làm sao người biết? Đội ngũ, khô lâu. Không phải là đại lão. Làm sao người biết Liễu Nhan? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Tại sao không biết? Đội ngũ, khô lâu. Đại lão, người cũng là chúng ta vòng họ gì tên gì a đến tới. Nhận thức cái thân a. Đệ nhất lâu người quả nhiên đều là chút ít con nhà giàu. Hơn nữa còn là quan hệ rất tốt cái loại này con nhà giàu. Cùng Liễu Nhan, Tiêu Cảnh Hàn đám người đều nhận biết. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Ta nếu như các ngươi vòng, ta hiện tại làm cái gì gian thương? Sớm phung phí gia sản mua đồ ăn đi. Chẫm chỉ muốn mỗi ngày ôm lấy quà vật ân ân ái ái. Ai ngờ ở chỗ này mê muội mất cả ý chí. Đáng tiếc không có tiền, chỉ có thể mê muội mất cả ý chí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.